Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242. Hống, giam giữ William lao tù vẫn chưa hoàn toàn mở ra, bên trong đã phát sinh một tiếng chen lẫn hưng phấn tiếng hô. Nguyên bản thoáng dừng lại đánh tiếng va chạm lại một lần nữa vang vọng lên. Hiển nhiên William đã rõ ràng sắp phát sinh cái gì. Chỉ có điều, William Corvinus căn bản liền không biết. Ở bên ngoài, đến tột cùng là thế nào sát cơ đang đợi hắn. Phong tỏa William lao tù lún xuống. Tiếp theo từ trung gian nứt ra hai nửa cũng hướng về hai bên tách ra. Ở lao tù mở ra trong nháy mắt. Một cái màu bạc cái bóng không thể chờ đợi được nữa mà từ trong bóng tối vọt ra. Mang theo một luồng gây mũi tanh hôi khí tức, trực tiếp nhào hướng về phía trước, cách đó không xa chính nhìn nó Diệp Thiên Hồ. Ở vừa thời điểm, nó cũng đã ngửi được nhân loại còn có hắn đáng ghét nhất huyết tộc mùi vị. Đối với bị giam giữ quá lâu nó tới nói, nó căn bản sẽ không để ý tới bên ngoài đến tột cùng là thế nào tình huống. Chỉ để ý giết chết bên ngoài hai người này sinh vật là được rồi. Nhìn thấy cái kia so với bình thường người sói cao lớn hơn rất nhiều bóng người lao ra. Selena thân thể lập tức căng thẳng, đặt ở trên cò súng ngón tay suýt chút nữa liền muốn ấn xuống đi. Thế nhưng ánh mắt từ Diệp Thiên Hồ trên người xẹt qua. Cường tự ấn xuống công kích kích động. Trước những chuyện kia, Diệp Thiên Hồ cho nàng ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Tuy rằng nàng bản năng đang cảnh cáo người sói này là thế nào nguy hiểm, nhưng vẫn là theo bản năng cảm thấy Diệp Thiên Hồ vẫn cứ có thể ứng phó. Mà một bên khác, nhìn chính diện xông lại William Corvinus, Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có di chuyển bước chân của chính mình. Chỉ là ở đối phương lao ra trong nháy mắt, ngón trỏ tay phải phạm vi rất nhỏ ở trong không khí chụp nhúc nhích một chút. Ở cùng thời khắc đó, trôi nổi sau lưng hắn hai cái màu bạc đoàn thương xèo địa một tiếng từ hắn hai bên bay ra. Tốc độ nhanh chóng, hầu như là hóa thành hai đạo màu bạc cái bóng, đã không cách nào thấy rõ cụ thể dáng dấp. William vọt tới trước tốc độ rất nhanh, thế nhưng đoàn thương tốc độ phi hành muốn vượt qua hắn quá nhiều. Ở Diệp Thiên Hồ đem phần lớn lực lượng tinh thần gây tại đây hai cây súng ngắn trên người cũng. Trong nháy mắt bạo phát sau khi hai cây súng ngắn tốc độ ngay lập tức sẽ vượt qua tốc độ âm thanh mấy lần. Mà cực hạn tốc độ, hơn nữa đoàn thương nguyên bản có trọng lượng, mang đến chính là khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Người sói thân thể tổ chức rất mạnh, hoặc là nói mạnh phi thường. Đặc biệt là ở biến thân trở thành lang hình dạng người sau khi nguyên bản có thể ung dung xuyên thấu thân thể viên đạn. Nhiều nhất cũng chính là có thể xuyên thấu 5-6 cm thâm mà không cách nào tiến thêm một bước nữa. Mà William thân thể cường độ tuyệt đối cao hơn nữa với cái khác người sói. Thế nhưng hiện tại, hai con đoàn thương mang theo mạnh mẽ động năng. Hơn nữa William lại là trước mặt vọt tới, tiến thêm một bước tăng mạnh đoàn thương lực sát thương, đầy đủ ứng phó này con người sói so với cái khác người sói càng thêm mạnh mẽ thân thể phòng ngự. William vừa mới vừa lao ra lao tù không tới 1 mét khoảng cách. Hai cây súng ngắn đã hai bên trái phải đồng thời đâm vào William ngực. Nguyên bản vọt tới trước động tác nhất thời bị mạnh mẽ địa ngừng lại. Ngực khó có thể chịu đựng thống khổ, thậm chí để William suýt chút nữa lùi về sau lại tiến vào hắn vừa chạy ra địa phương. Hai con đoàn thương đâm vào William ngực, hầu như phải đem nó thân thể xuyên qua. Thương thế như vậy còn rất xa không thể cướp đoạt tính mạng của nó. Chân chính để nó cảm giác không cách nào nhịn được chính là lẫn lộn lượng lớn bạc đoàn thương. Ở tiến vào nó thân thể sau khi, trong đó bạc liền dường như chí mạng ngọn lửa bình thường ở thiêu đốt vết thương của hắn. Ở đoàn thương đâm ra vết thương nơi đó, đã có thể rõ ràng nhìn thấy bạc cùng nó thân thể tiếp xúc mà xuất hiện khói trắng. Nhân loại trong mắt bị cho rằng kim loại hiếm bạc, đối với người sói tới nói chính là chí mạng nhất độc dược. Lại như là huyết tộc hoảng sợ tử ngoại tuyến, William cái kia cái đầu bên trong tuy rằng chỉ có thú tính. Thế nhưng nó vẫn như cũ rất rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì ở thương tổn chính mình. Chịu đựng trong thân thể bị thiêu đốt thống khổ, William bỗng nhiên đưa tay chộp vào đâm vào ngực đoàn thương trên. Hai tay cùng đoàn thương tiếp xúc địa phương lập tức truyền đến thiêu đốt đau đớn. Thế nhưng này vẫn như cũ cũng không phải thả ra lý do. Nó nhất định phải lập tức đem đoàn thương từ trong thân thể rút ra đi. Quả thật, lấy nó so với cái khác người sói ngang tàng hơn quá nhiều sức sống. Những này bạc trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào chân chính đối với nó tạo thành thương tổn chí mạng, nhưng nó căn bản cũng không có quên. Ở trước mặt nó, còn có hai cái kẻ địch nguy hiểm. Ở gian phòng này bên trong, còn trôi nổi càng nhiều đồng dạng có thể xúc phạm tới nó đoàn thương. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này đây? Ở William hai tay chộp vào đoàn thương bên trên đồng thời. Ở thân thể hắn hai bên trái phải, từng người có một cái đoàn thương bị lực lượng tinh thần khởi động. Hóa thành hai đạo tia chớp màu trắng, đột nhiên đâm hướng về William. Lần này, William đã rõ ràng loại này đoàn thương uy lực. Làm sao có khả năng không có phòng bị đây? Ở đoàn thương công kích trong nháy mắt, William bỗng nhiên vươn mình tránh né, đồng thời động tác trên tay liên tục, cố nén người trên tay thống khổ, trực tiếp trước ngực hai cái đẫm máu đoàn thương rút ra. Đồng dạng là bởi vì đoàn thương tốc độ phi hành thật sự quá nhanh. Diệp Thiên Hồ hoàn toàn là không hề bảo lưu để đoàn thương lấy tốc độ nhanh nhất ở phi hành. Ở to lớn như vậy quán tính dưới, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần căn bản là không thể để đoàn thương làm ra nhiều ma linh hoạt. Chuyển hướng động tác, có điều, thoáng điều chỉnh một chút góc độ vẫn là có thể làm được. Bên trái đoàn thương từ mặt bên đâm trúng William khố bộ. Lúc đó chịu đến xương cốt ngăn cản, vì lẽ đó cũng chỉ là đầu súng đi vào hắn thân thể. Mà phía bên phải này thanh đoàn thương, nhưng là ở William trên cánh tay vẽ ra một cái nhợt nhạt vết thương sau khi trực tiếp thất bại. Thế nhưng, này căn bản là không phải kết thúc. Trước một khắc, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt tính toán đoàn thương quỹ tích sau khi liền từ bỏ đối với chúng nó. Khống chế, mà chỉ là để chúng nó dựa vào quán tính ở phi hành. Ngược lại đem tinh thần lực dùng làm khởi xướng nhà hạ xuống công kích. Ở vượt qua này hai cây súng ngắn công kích sau khi William lập tức khom người nhằm phía Diệp Thiên Hồ. Nó có thể ý thức được không giết chết Diệp Thiên Hồ, loại này quỷ dị công kích căn bản là không thể kết thúc. Nhưng mà động tác của nó nhưng đã sớm ở Diệp Thiên Hồ dự đoán bên trong. Dưới chân vừa mới bước ra, một nhánh từ tà phía sau bay ra đoàn thương không tiếng động mà hướng nó kéo tới. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải vô thanh vô tức. Đoàn thương ở phi hành thời điểm ma sát không khí kỳ thực là phát sinh rất rõ ràng âm thanh. Nhưng là, đoàn thương tốc độ, nhưng xa xa địa vượt qua âm thanh ở trong không khí truyền bá tốc độ. Ở William nhận biết bên trong, kỳ thực cũng cùng vô thanh vô tức cũng không có gì khác nhau. Một vệt huyết quang đột nhiên ở William đùi phải chân loan nơi bắn tóe mà ra. Nguyên bản còn ở vọt tới trước người sói lập tức mất đi cân bằng. Mặc dù là làm sao không cam lòng, thế nhưng đùi phải vẫn là lập tức quỳ xuống. Chân loan đau nhức cũng không có bỏ đi William công kích ý nghĩ. Trái lại tiến thêm một bước kích phát rồi hắn hung tính. Trong miệng gào thét một tiếng, trực tiếp lần thứ hai đứng lên. Thế nhưng, có vài thứ cũng không phải lấy ý chí vì là rời đi. Đặc biệt là trước thực lực tuyệt đối. Càng là như vậy, lại là một nhánh màu bạc đoàn thương. Ở William vừa đứng lên một nửa thời điểm, giờ lại trò cũ địa đâm vào chân trái của hắn chân loan. Lập tức để hắn thân thể hạ xuống đã biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất tư thái. Toàn bộ quá trình, Diệp Thiên Hồ trên mặt không có bất kỳ thay đổi sắc mặt. Nhìn đã cách hắn rất gần William, khóe miệng của hắn chỉ là lộ ra một nụ cười gằn. Ngón tay nhẹ động, lại là hai cây súng ngắn đồng thời đâm hướng về William. Đoàn thương cắt ra không khí âm thanh không ngừng mà truyền ra. Làm âm thanh đình chỉ, đem gần một nửa đoàn thương đã bị phóng mà ra. Còn lại những người vẫn như cũ lẳng lặng trôi nổi ở trong không khí. Selena súng lục đã thả xuống. Tình hình bây giờ rất rõ ràng. Căn bản không cần nàng ra tay. Nhìn dáng dấp thê thảm William, Selena chút nào cũng sẽ không cảm thấy đồng tình. Trên thực tế, nàng đã từng làm rất nhiều thứ. Dùng đối với người sói tới nói rất tàn nhẫn phương thức đến thẩm vấn người sói. Tỷ như, dùng đựng bạc viên đạn đánh vào người sói không thế nào trọng yếu vị trí. Dùng bạc đến dàn vặt người sói, vì là phòng ngừa người sói trực tiếp chết đi. Trong quá trình này muốn tính toán thật thích hợp thời gian đúng lúc lấy viên đạn ra. Phòng ngừa người sói trực tiếp chết đi. Đương nhiên, này cũng không phải xuất phát từ cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, mà là thuận tiện người sói có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Làm người sói hơi hơi khôi phục một chút sau khi liền lập lại lần nữa trước bước đi. Mãi đến tận nàng được muốn tin tức mới gặp dành cho người sói một cái chết đi một cách triệt để. Làm như thế, Selena căn bản sẽ không cảm thấy tàn nhẫn, trái lại là cảm thấy chuyện đương nhiên. Đối với người sói cừu hận, hầu như đã là khắc vào huyết tộc bản năng bên trong. Mà chính nàng thì lại càng là trong đó người tài ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.